Viên đá mừng lễ Giáng sinh. Con cảm ơn Thầy. Thầy đã dạy con bài học về sự chú ý quan tâm. Hãy lắng nghe như một người mù, hãy quan sát như một người điếc. Mặc dù không mặc quần jean rách, trông chú bé 10 tuổi vẫn có vẻ lôi thôi lếch thếch. Những đứa bạn học chung lớp 5 của Marco chưa từng thấy ai ăn mặc nghèo nàn và lúm thúm như vậy. Hôm đó là ngày học đầu tiên của cậu tại một trường tiểu học ở thị trấn cổ kính New England. Những gia đình trong vùng đều có của ăn, của để. Ba mẹ của Marco là những người hái trái cây thuê theo thời vụ, và trong suốt buổi học, các bạn cùng lớp đã nhìn Marco một cách nghi ngờ. Tuy nhiên, cậu bé có vẻ không thèm để ý tới những lời thì thầm bình phẩm về quần áo của mình. Tới giờ chơi, bọn trẻ chơi bóng chày. Marco ghi được điểm đầu tiên và bọn trẻ có vẻ thán phục cậu hơn. Trong lượt kế tiếp là của Richard. Cậu là người chơi kém nhất và cũng là cậu bé tròn nhất lớp. Sau khi đánh hỏng những hai lần giữa tiếng la hét thất vọng của bọn bạn, Marco tiến tới bên cạnh Richard, bình tĩnh nói: "Mặc kệ chúng nó, cậu có thể làm được mà." Cuối cùng, Richard cũng đã ghi được điểm, và đó thật sự là một khoảnh khắc đáng nhớ. Có một điều gì đó đã thay đổi trong lớp. Qua vài tháng, Marco đã kịp dạy cho các bạn biết nhiều điều mới mẻ. Ví dụ như biết lúc nào thì trái cây chín, cách dụ dỗ gà rừng và đặc biệt là cách cư xử với người khác. Khi ba mẹ Marco làm xong công việc trong vùng, cũng là lúc lớp học chuẩn bị cho tổ chức lễ Giáng sinh. Trong khi các bạn học khác mang tặng cô giáo khăn quàng cổ, nước hoa và xà bông, thì Marco tiến tới bên bàn giáo viên với một món quà thật đặc biệt. Cậu đặt vào tay cô giáo một hòn đá sáng rất đẹp. "Em đã tự đánh bóng và em xin tặng cho cô." Nhiều năm sau đó, cô giáo vẫn đặt viên đá của Marco trên bàn. Vào đầu mỗi năm học, cô thường kể cho cả lớp nghe về cậu bé tuyệt vời đã giúp cô và cả lớp thấy rằng không nên đánh giá một cuốn sách qua lớp bìa, chính nội dung bên trong mới thật sự đáng giá.